Cầm Thiên Hạm mộng trận đầu chóng mắt hoa để đắng xoay chuyện. Cũng may Nhạc Nhãn đỡ được nàng. Đi, chúng ta đi tìm lão gia cùng phu nhân. Cầm Thiên Hạm không nói nhiều lời, bám lại cánh tay Nhạc Nhãn giữ chặt, thẳng hướng tiền sảnh bước tới. Tiểu thư, người lần này đã gây ra họa lớn. Lãnh Dưỡng Trần bước nhanh vào trong tiền sảnh, nghị sự sơn trang. Thần sắc vui vẻ, bước chân nhẹ mau, như là đã phát sinh viễn vui thật lớn gì. Đến tiền sảnh, vừa lốt gặp mấy vị lão đại, tam phái tứ bang bắn võ lâm, lượt kẻ nhau ra. Mọi người đều như con gà cụm tác, đầu tống cuối sầm, không nhấc dậy nổi. Không lẽ lại phát giận, hắn với người ngồi cuối cùng bước ra khỏi cửa, Hiền Phong nhảy mắt. Hiền Phong mặc dù nhìn đã quen bộ dáng tưng tửng kia của hắn, rốt cuộc vẫn là lên tiếng nhắc nhở, chỉ sợ hắn lại đổ thêm dầu vào lửa, khiến tâm trạng Võ Hoài Thiên càng thêm bùng bật. Chính hắn muốn đi tìm nước dập lửa cũng vô phương cứu chữa, chỉ sợ còn sẽ liên lụy thêm một đám người. Người tốt nhất đừng vào, nhân tài tam phái tứ bang mới vừa rồi cũng bị đuổi đi hết. Lãnh Dưỡng Trần nghe xong vẫn không tính dừng lại bước chân. Muốn xem hài kịch một chút không? Muốn liền theo ta đi vào, đảm bảo vô cùng phấn khích. Lãnh Dược Trần. Hiền Phong nhẫn nhịn, tóm tay hắn giữ lại. Ngươi có nghe ta nói không? Lãnh Dược Trần nhấn mi. Ta không phải kẻ điếc, đương nhiên có nghe. Vậy ngươi còn vào? Thật là không biết xem tình huống, ngu ngốc. Hắn lại một lần nữa hối thúc, tên kia nhận ra vấn đề. Càng phải nghi chính mình cương nhiên. Có thể chịu đựng được tên này nhiều năm như vậy. Ngươi yên tâm, ta có thông tin tốt. Đảm bảo thiết gia sau khi nghe xong, tâm tình lại tốt lên. Lãnh Dưỡng Trần tin tưởng khẳng định, chỉ thứ mọi việc vỗ tay lên ngực hô hào minh chứng. Bất quá, cho dù hắn có thực sự vỗ, thì Huyền Phong cũng không tài nào tin tưởng nổi. Nhìn ra ánh mắt hoài nghi của Huyền Phong, Lãnh Dưỡng Trần cũng không tiếp tục nhiều lời, cùng hắn tranh luận. Sau khi nắm lại cho hắn một ánh mắt, liền trực tiếp mở cửa bước vào trong. Ngươi bước vào làm gì? Cửa vừa mới mở ra, thanh âm lặng lẽo liền vang lên từ khuôn mặt như diêm la tối sầm u ám. Hiền Phong không còn cách nào kháng tiến vào theo. Tỉnh trước kia Lãnh Dưỡng Trần kiệm giả dột Quốc Lâm Hổ lôi kéo hắn tha ra ngoài. Ta có chuyện cần nói với người già. Lãnh Dưỡng Trần liếc mắt nhìn một cái khuôn mặt đen sầm hàng băng vô biểu tình kia, cố lấy lại mục đích ban đầu nói: ta nhận được thư truyền tin là người phụ trách bảo hộ Cầm cô nương gửi đến. Một câu nói đơn giản liền hấp dẫn toàn bộ tâm tư nặng nề của Võ Hoài Thiên. Ba chữ Cầm cô nương kia đánh thật sâu vào óc. Có chuyện gì? Võ Hoài Thiên giả trang lạnh nhạt, rốt cuộc vẫn là giấu không nổi nóng vội trong lòng. Lãnh Dưỡng Trần cười đỉnh chói mắt, ánh mắt thị uy hướng Huyền Phong liếc một cái, đại biểu lời nói của chính mình không phải giả. Xem bộ mặt thiếu bảo chủ quả nhiên biến sắc đi. Không có gì, chính là Trầm cô nương lại nữ vẫn nam trang bóng người ra khỏi cửa đi xa. Lãnh Dưỡng Trần như là không biết hắn lo lắng chậm chạp nổi ra vấn đề. Ra ngoài đi xa, Võ Hoài Thiên nhíu chặn hai đầu lông mày, cái mạng càng thêm khó dò, u ám. Đã nói với nàng mộng thân một mình, không nên đi xa. Chính là nướng đột lá khoai, vẫn không chịu nghe. Tinh ý của mặt phụ đối với nàng trọng yếu tới vậy, khiến cho nàng không thèm đổi hoài, đến an nguy bản thân, cứ bốn bề bồng bà. Mặc dù trong lòng bởi vì lời nói của nàng mấy ngày trước mà giận dữ, nhưng trong đó càng là có nhiều lo lắng không yên. Nàng đi đâu? Cuối cùng, hắn vẫn là nhịn không được hỏi. Ách, nàng, đại khái là năm ngày trước rời khỏi Cẩm Tú Thành. Nghe nói, hai ngày đêm dụng ngựa, và đuổi trên đường, không chút nghỉ ngơi. Thân mình thoảng nhìn, thấy ốm đi, hư nhược, như là tùy lúc đều có thể ngã xuống. Lãnh Dực Trần cố ý đáp lại, lệnh khỏi trọng tâm câu hỏi đặt ra. Đem những gì cần cho hắn biết nói. Lời này quả nhiên dẫn tới tâm trạng Võ Hoài Thiên càng thêm tức tối. Ngày đêm điều đi, nàng là muốn đuổi kịp cái gì? Võ Hoài Thiên không chúng chú ý tới vẻ mặt rõ ràng có tính kế của Lãnh Dực Trần. Đang ngậm trong lòng đều bị nội dung lời nói vừa rồi chiếm cứ. Trời ạ, 5 ngày, cả ngày lẫn đêm, dũng giả ngựa trên đường chạy. Thân thể của nàng làm sao có thể trụ vững? Rốt cuộc là phát sinh chuyện lớn gì mà khiến nàng liều mình như vậy? Mạng tĩnh viễn thì sao? Tự nhiên để cho nàng lao đao cực khổ như vậy. Không được, hắn đập mạnh lên bàn, căn bản không có cách nào hạ quả xuống. Nàng hiện đang ở đâu, đem ngựa đến cho ta. Hắn mặc kệ tất cả, mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, cơ tuyệt như thế nào, thiếu có mặt gia ân tình gì lớn lao, hắn có nàng bên cạnh. Chỉ cần nghĩ tới nàng một người bông ba bên ngoài chịu khổ, hắn có thế nào cũng tỉnh táo không được. Hiện, nàng hiện đang ở đâu? Ánh Dược Trần lộ ra tươi cười thần thần bí bí, hoàn toàn không đếm xỉa tới ánh mắt sát nhân kia của Võ Hoài Thiên. Cùng với Huyền Phong bên cạnh là một biểu tình phi thường muốn đem hắn tha ra bên ngoài. Lãnh Diệt Trần. Ngay lúc này, Võ Hoài Thiên chân thật muốn đem vị đại huynh đệ từ nhỏ đã luôn kè vai sáng cánh này đáp ra ngoài. Nhìn nó luôn ung dung tự tại, cái cười ngốc ngốc, cả ngày im lặng ra là có chủ ý. Ice, ta tưởng một chút cũng không ra nhà, thật là phi thường nôn nóng. Lãnh Diệt Trần cười đến thiên hạ sáng lạng. Bất quá có đùa cũng không dám vượt qua giới hạn kẻ chết. Ta nói, trong cô nương ngày đêm đi như vậy, tính tính ra thì cũng đã đến tiểu trấn dưới chân núi Nhị Tô. Cái gì? Võ Hoài Thiên sửng sốt. Câu trả lời này so với phép thoại ngày thường của hắn, chẳng hơn. Trầm Thiên Hạm sao có khả năng hướng tới chỗ này? Đi điểm phụ cận quanh núi Nhị Tô này, căn bản không có sản nghiệp của Mạc gia. Nàng đến nơi này làm cái gì? Ta là nói, xem phương hướng trầm cô nương đi, cơ hồ mục đích đúng là chỗ chúng ta. Thế là cũng không biết nàng tới đây làm gì. Anh Dược Trần trong miệng mặc dù nói không biết, nhưng ánh mắt bấn kham làm càng kia, rõ ràng là không ngừng hướng tới trên người Võ Hoài Thiên liếc lên liếc xuống. Ai cũng không biết là tìm ai nhỉ? Võ Hoài Thiên hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Nàng ở đấy. Ta không phải vừa mới nói sao? Tính toán thời gian, đại khái ta đã đến chân núi. Lãnh Dược Trần một bộ dáng không nhanh không chậm nói, tâm tình hoàn toàn là đang xem kịch, khiến Võ Hoài Thiên lo lắng lại càng mãnh liệt hơn. Võ Hoài Thiên nghe xong cũng đành phải dời ánh mắt, bỏ qua vẻ mặt muốn đánh kia, cầm lấy tuyển đao một bên nhanh chóng bước ra ngoài. Nhìn hắn đi đường đều được thiếm thi triển kinh công bài đi, Lãnh Dược Trần nhịn không được cười ngặt ngẽo, vì cô kế thực hiện được mà vô cùng vui vẻ. Ngươi xem, ta đã nói rồi, ta là có tin tức tốt. Hắn đắc ý hướng Huyền Phong ở một bên bảo. Trầm cô nương thật sự là vận hỗn mệnh. Nếu không phải nàng, hắn đại cái đã sớm bị đánh thành trọng thương rồi. Gia không chỉ sẽ không phát giận, ngược lại còn không nói một câu, liền bay ra ngoài. Huyền Phong liếc hắn một cái, cũng chỉ có thể lắc đầu lưu lại một câu. Người còn không biến sống chết như vậy, tổng sẽ có một ngày trêu đùa phải mệnh chính mình. Nhìn hắn đầu cũng không quay lại rời khỏi, nên Dược Trần chính là thu lại nụ cười, mím mím môi. Trêu đùa phải mệnh chính mình, không có khả năng, hắn nói như thế nào cũng là truyền nhân thần y. Chỉ cần có một hơi thở, tuyệt đối sẽ tự cứu sống chính mình. Tiểu điếm, Đà Lâu, dưới núi Nhị Tô. Những ngày gần đây, bởi vì đại hội võ lâm giang hồ mà vẫn phần náo nhiệt. Trầm Thiên Hạm tìm một góc trà lâu ngồi xuống, chiếc mỏng mềm mại ẩn đằng sau khuôn mặt tuấn nhã. Thế là đi đường mệt mỏi vô cùng, nhưng cũng vẫn khiến cho người người đổ ánh mắt nhìn theo. Nàng mà chết, không còn hơi sức để ý, sau khi kêu tiểu nhị mang trà lên, nhìn đường thông mình nhắm mắt lại nghỉ ngơi, xong lỗ tai vẫn là tự động thu vào câu chuyện của mấy tiếng thảo luận gần cạnh. Đại hội võ lâm 3 năm một lần sắp đến, trong trà lâu đang gặp người người bàn tán góp vui tại sự kiện này. Đương nhiên trong đó có hai kẻ được nhắc tới nhiều nhất, không ai khác ngoài Kiếm Khách cùng Võ Hoàng. Trầm Thiên Hạm nắm chặt chén trà nóng ấm trong tay nhỏ, không khỏi nhớ tới Võ Hoài Thiên. Từ sau ngày đó chia tay, trong bầu không khí nặng nề, bất luận nàng là đi xa hay lay quay trong thành cặp tủ, bên cạnh ta không còn một người nói câu cùng nhau đi thôi. Vì nghĩ đến, hóa ra nàng cũng luôn vô thân chờ đợi thân ảnh luôn

Thấy nàng bất an khẩn cấp, ép ai đùa lại, thế là vẫn không ngăn được, dòng hỏa nhiệt bừng lên tại đó. Ngươi đừng như vậy. Cảm giác chính mình sắp không khống chế được. Nàng nắm lấy mái tóc đen của hắn, không rõ hành động đó là đang đẩy hắn ra, hay càng kéo gần thêm vào. Nàng không muốn. Hắn khẽ nâng đầu, cái mắt lãnh lệ, ngày thường lại trở nên nhu hòa đầy tình ý, khiến cho nàng xa vào, chìm đắm bên trong. Ta... Nàng hé miệng, nhưng không có cách nào trả lời. Từng trải qua một lần kinh nghiệm cho nàng biết, thế như vậy tiếp tục đi xuống, sẽ phát sinh ra sự tình gì. Nếu như nàng lý trí, đã biết giờ là lúc nói cự tuyệt, nhưng một điểm nhỏ nàng cũng cự tuyệt không được. Võ Hoài Thiên cũng không tính để nàng cự tuyệt, đau lưỡi linh hoạt lại cứng rắn xâm nhập vào trong hai làn môi nàng, có dẫn trêu đùa cái lưỡi đinh hương, bá đạo muốn lấy, không để cho nàng trốn. Cái bàn tay lớn cũng không hề nhàn nhã. Ba động tác liền đem toàn bộ quần áo trên người cả hai cởi bỏ hết sạch. Trầm Thiên Hạm thực hiện cảm thấy lạnh lẽo, lập tức đã bị hắn ôm vào thân thân mật mật. Hai thân thể trần trụi ám sát vào nhau, không hề có nửa điểm khoảng cách. Trong ngực cường tráng của hắn áp vào đôi bồng đã mềm mại bên người của nàng. Chỉ cần hơi chúng cử động liền tạo ra ma sát nhân lên dụng hỏa kinh người. Thấy nàng di chuyển tới bờ vai hắn, hai cánh tay không tự giác ôm lấy thân thể tráng kiện của nam nhân, nhung nhớ như sóng triều lấp đầy tâm niệm, rốt cuộc nhìn không được hôn lại hắn, như cái tháng khát vọng cùng cả tuyệt vọng một lần nữa dấn thân vào trong giao hoàng. Nàng nhiệt tình đắm lại Võ Hoài Thiên, dẫn đến bàn tay lớn mang theo ngọn lửa dời xuống thắt lưng nàng, chậm rãi thâm nhập vào giữa hai đùi tuyết trắng. Đầu tiên là nhẹ nhàng nhung miết massage cơ thể căng thẳng của nàng, sau khi dụ dỗ nàng mở hai đùi ra mới tiến phóng đến đó hoa nồng mềm mê người bên dưới. Bàn tay về luyện võ mà có phần thô ráp mở ra cửa thủy động, đột bật cùng hoa hạch về dụng tình xung huyết nổi lên. Một ngón tay tham nhập vào trong hoa huyện dảo lộng như xuân triều, khiến cái nàng cùng hắn cuồng phong trong bể dục. Ân Trầm Thiên Hạm khó khăn nhẫn nại xoay xoay thắt lưng. Thân du kia đã mạnh liệt là trực tiếp như thế, tự nhiên muốn vượt qua cực hạn khả năng thừa nhận của nàng. Nàng hoảng loạn muốn trốn tránh hết thảy, hắn lại không để cho nàng nguyện ý. Vừa đôi đi lại lập tức tiến vào, để hắn hân hoan thưởng thức cảnh đẹp động trước ngực ngàn kia. Câu dụ hắn lại cúi đầu ngậm lấy nụ hoa từng châu phấn hồng, liếm lòng lại hút, ngón tay thon dài tùy ý ở trên thân mình nàng làm loạn, khiến cho nàng không cách nào kháng cự. Thân phụ sủi lơ trong lòng ngực của hắn, rên rỉ miệng ngầm. Thanh âm thật đẹp, thanh âm nàng có phần trầm thấp hơn nữ tử bình thường, ở lúc như vậy lại càng thẩm phần mê người khiêu khích. Trầm Thiên Hạm ngượng ngùng, định đưa tay che lại miệng. Hắn lại một gan ngăn tay nàng đẩy ra. Đừng, ta thích nghe. Trầm nàng xấu hổ đến khẩn trương, có hoài thiên tươi cười hạnh phúc. Nàng nhất định không biết, hình dáng này của nàng có bao nhiêu làm hắn động tâm. Cũng bởi vậy, hắn lại càng cố ý ở bên tai nàng thấp giọng nói nhỏ. Xem, ta mới chạm vào nàng như thế, nàng liền biến thành bộ dáng này, hắn định là thập phần nhớ ta. Ngón tay dài nhưng lại động tán trên người nàng như là muốn chứng tỏ lời nói không phải giả. Đó lại động dảo ra từ trong hoa nguyệt ra nhiều sân triều. Nói có phải rất muốn ta. Trầm Thiên Hạm làm sao có thể trả lời ở dưới động tác không ngừng đùa bẩn của hắn. Nàng chỉ có thể cảm thấy giữa hai đùi mình là một mảnh hỏa nhiệt nóng bỏng. Từng đợt cảm giác tê tê dưới hạ thân không ngừng tích lũy. Như là muốn đem nàng nổ tung, chỉ để làm duy nhất mộng cử chỉ run rẩy gọi lên tên của hắn. Hoài Thiên. Có Hoài Thiên chuyển mắt, nhìn mắt nàng mờ sương mù. Hai má hồng đỏ làm khuôn mặt càng thêm diễm lệ. Cảm khoái hoa kính của nàng truyền tới từng đợt co rút, như là đang chờ đợi mời gọi hắn. Đôi mắt mang theo chút buồn bã, hắn cởi bỏ nón cố hạ, giải phóng dục vọng bản thân đang kêu gào. Hoài Thiên cảm giác được ngón tay hắn rời khỏi thân trận hư không nổi lên, khiến Trầm Thiên Hạ nhíu mi, phát hiện toàn ma khó chịu làm nàng ưỡn cong người. Ta ơn bàn tay lớn mở rộng hai đùi nàng, không nghĩ lại trêu cợt nàng cũng như không nguyện tra tấn bản thân, trong nháy mắt dục vọng thô dài đã để ngay trước cửa nguyệt non mềm. Nhu thuận xoa xoa mát xa dính lấy mật dịch, rồi một cử động đâm vào trong động hoa kiều nộng của nàng. A, nàng tim kêu, bàn tay nhỏ bé tấm chặt lấy hắn, không tình nhẹ cắn lên bả vai tráng kiện. Nhịp tim cùng hô hấp vì cử động của hắn mà dồn dập không thôi. Võ Hoài Thiên thì ý nàng tấm cắn, bàn tay to nhu mềm trêu đùa vòng đảo tiết nộm của nàng, yêu vô cùng bông nhũ mềm mại trắng hồng kia. Hắn đầu tiên là thông thả đảo lộng trong hoa nguyệt ấm nóng của nàng, rồi sau đó dần dần tăng tốc độ, năng lượng súng khỏi tiến vào, hoàn toàn chiếm lấy nàng. A, nàng không làm được gì khác ngoài kiều mỹ sên sỉ. Cô đưa thân lưng thuận theo luật động tiến vào của nàng, cảm giác chính mình cũng sắp lên tới đỉnh điểm. Từ hoa nguyện truyền tới từng sóng triều oái ý, tùy ý hắn cường mạnh, cứng rắn luật động, tạo nên khoái cảm càng ngày tích lũy, khiến nàng có điểm sợ hãi. Nàng nghẹn ngào thanh âm, giống như một con mèo nhỏ thúc thích, cảm giác như muốn bùng nổ. Dừng lại, nàng sợ, ý thức đã bắt đầu hôn trầm, bên mỗi gục ngã nàng, khiến cho nàng phiêu phiêu, chìm trong mê man, bật ra tiếng khóc nhẹ. Võ Hoài Thiên cúi thân xuống, ở bên tai nàng nhẹ giọng an ủi. Lập tức hôn lên đôi môi hồng nộn của nàng, đầu lưỡi linh hoạt thâm tiến vào trong miệng nhỏ ấm, dẫn dụ nàng an tâm. Trong nháy mắt, lớp bao bọng từng khoái cảm nơi hoa huyệt bị hắn phá tan, khoái ý tê dại như thủy triều tràn ra, chiếm cứ khắp thân thể. Không bỏ xuống một tấc, cái nàng phát ra tiếng kêu thật lớn, rồi chìm vào hôn mê. Võ Hoài Thiên yêu thương nâng lên má nàng, hình lại dấu hôn. Dương cương dũng vọng dưới thân tăng thêm tốc độ, ở lần đâm vào cuối cùng giải phóng toàn bộ. Trong đầu bên cổ nàng một hồi, Võ Hoài Thiên sống của mình ổn lại, nhịp đập hô hấp nhẹ nhàng rời khỏi bên trong thân thể nàng, cái người ngã ra một bên. Nhìn đến nàng nhắm chặt hai mắt, bên dưới hốc mắt có một lần màu xanh ảm đạm, nói rõ ràng có bao nhiêu mệt mỏi, lại thêm hắn những tình cầu hoang, chắc chắn đã lấy đi mọi khí lực của nàng. Yêu thương không lên đôi mắt nàng, Võ Hoài Thiên không khỏi tự trách bản thân mới vừa rồi quá mức vô tiết chế. Nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, nhìn nàng ngủ say không tự giác hướng đến chính mình ý ôi dụi dụi, cái miệng không khỏi hiện lên nụ cười ngọt ngào, kéo nàng trọn vẹn bao lấy. Võ Hoài Thiên quyết định để nàng cảm thấy ngủ ngon nhất, người trong lòng là chân thật như thế, khiến cho tâm hắn trở nên nhu mềm vô hạn, cùng với dục vọng chiếm lấy trước nay chưa từng có. Nhìn không được liếm hôn bờ môi mộng, dục vọng muốn hấp thu toàn bộ hương vị ngọt ngào của nàng, tâm tình nổi lên trong đầu kia dường như muốn đem hắn nuốt hết. Thầm nghĩ cứ như vậy ôm lấy, không bao giờ thả nàng ra, hắn sẽ không bao giờ lại buông tay nàng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.